Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 468, dường như, cùng muôn màu muôn vẻ sinh hoạt cá nhân khách quan, xí xê tại ở một phương diện khác là cái tương đương có nguyên tắc người. Hắn thích nhiều loại mỹ nhân nhi, hẹn hò đối tượng không câu nệ nghề nghiệp, niên kỷ cùng quốc tịch, thế nhưng là đang làm việc phương diện, hắn tương đương nghiêm ngặt. Không cùng sắp hợp tác đối tượng có tình cảm riêng tư thương lượng. Lại hắn rất ít tự mình nói về liên quan tới hạ một bộ phim sự tình. Bình thường đều là xác định về sau, xuyên thấu qua đầu tư công ty, đoàn làm phim tuyên bố tin tức, công bố sắp khai mạc phim nhân vật chính chờ. Đây là hắn cực kỳ hiếm thấy. Tại đoàn làm phim chưa hình thành, phim tên chưa xác định tình huống dưới. Tự mình minh xác để lộ ra không bài trừ cùng Giang Sắt hợp tác tin tức. Trước đó, Xí Xê sẽ tán thưởng một cái nào đó vị minh tinh, cho thấy mình đối với diễn viên thưởng thức, còn rất ít tại truyền thông trước mặt nói ra muốn hợp tác đối tượng. Cái này không thể không khiến trong ngoài nước truyền thông cảm thấy đặc biệt mừng rỡ. Làm cấp thế giới đại đạo diễn, Xí Xê mọi cử động là lộ ra ngoài tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hắn chỗ đến mãi mãi cũng có truyền thông truy đuổi cái bóng. Hắn mỗi một cái động thái đều sẽ bị người thả lớn đến màn trước. Làm người xem trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, Xí Xê tiên sinh, mọi người đều biết, vòng xoay, Boxia công ty chỗ đầu tư quay chụp Mê Thất Chi Thành, đã sát thanh. Dự tính hẳn là qua sang 5-6 tháng cuối năm toàn cầu chiếu lên. Nghe nói, Mê Thất Chi Thành, sẽ quay chụp thành hệ liệt. Ngài chỉ cùng Giang Tiểu Thư hợp tác, chỉ chính là, Mê Thất Chi Thành tiếp theo bộ sao. Tiên sinh, nếu như, Mê Thất Chi Thành, bộ 2 cố ý bắt đầu dùng Giang Tiểu Thư. Là chỉ đoàn làm phim có người muốn thối lui ra không? Xí Xê tiên sinh, truyền thông liên tiếp viếng thăm, làm Xí Xê nụ cười trên mặt trở thành nhạt. Hắn giơ lên một cái tay ngừng lại truyền thông viếng thăm. Những vấn đề này ta không có trả lời, xin hỏi Xí Xê tiên sinh. Ngài như thế nào lời bình Giang Tiểu Thư tại Ác Ma bên trong diễn xuất đâu? Xí Xê rất nhanh không kiên nhẫn ứng phó quấn lên đến truyền thông. Có người cũng chỉ có tận lực từ Ác Ma tới tay. Hy vọng có thể nhiều đào ra một chút manh mối tới. Tương đương đặc sắc Xí Xê vừa mới trả lời xong, tiếp lấy lại có người hỏi, theo ngài, cho rằng năm nay hoa hạ liên hoan phim, Ác Ma có khả năng hay không vấn đỉnh tối cao giải thưởng đâu. Xí Xê nhìn một chút trên cổ tay thời gian, trợ thủ của hắn chú ý tới hắn động tác này về sau. Liền vẫy vẫy tay, bảo Tiêu Tiến lên đem ký giả truyền thông gạt ra, vì hắn trống đi một con đường tới. Vấn đề này ta nghĩ các ngươi hẳn là có kiên nhẫn một điểm. Chờ lấy đêm nay công bố danh sách, Xí Xê trả lời giọt nước không lọt. Một cái treo, hoa hạ thời đại giải trí, phóng viên chứng thanh niên chưa từ bỏ ý định truy vấn. Cá nhân ngài ý kiến cùng cái nhìn đâu? Ta cho rằng, Ác Ma, là một bộ 10 phần đặc sắc phim monster, dạng này bình luận đã đủ để làm truyền thông xôn. Sao? Hôm nay Xí Xê ngoài ý muốn xuất hiện, đã cho được rồi tin tức truyền thông tài liệu, cùng ngày, đương nước thời báo, thế giới nhật báo cùng, ngày ở giữa giải trí chờ nổi danh truyền thông tin tức bên trên. Đầu đề dồn dập viết, hoa hạ sủng nhi đến Xí Xê nhìn với con mắt khác, hoa hạ thông tin trên mạng, Xí Xê lớn tiếng có khả năng cùng Giang Sắt hợp tác tin tức lên trang đầu. Trong video, vị này đại đạo diễn đối mặt ống kính lúc giải rác mấy lời. Đã tại người xem bên trong nhấc lên gợn sóng. Trong tin tức nâng lên Giang Sắt cùng Đào Sầm vị trí chi tranh. Lại nâng lên Xí Xê lưu lại quan sát Ác Ma bên trong Giang Sắt biểu diễn. Hiếm thấy đối với hắn lớn thêm tán dương. Soạn bản thảo phóng viên tại trong tin tức nâng lên Xí Xê sắp cùng Giang Sắt hợp tác một chuyện. Boxia, vòng xoay công ty đầu nhập trọng kim, dự tính quay chụp Mê Thất Chi Thành 3 bộ khúc. Cũng mời đến có thiên tài đạo diễn danh xưng Xí Xê chấp kính. Đủ để thấy dã tâm money tại Mê Thất Chi Thành bộ thứ nhất bên trong. sĩ xe lớn mật bắt đầu dùng hoa hạ nữ diễn viên đào sầm. Làm vừa đi ra biên giới bộ thứ nhất Âu Mỹ hao tổn của cải to lớn phim. Đào Sầm gia nhập đã từng khiến hoa hạ người xem mừng rỡ, hiện nay Xí Xe hiếm thấy tỏ thái độ khích lệ Giang Sát, cũng tại xem phim mới bắt đầu cùng Giang Sát ôm, giao tình cực sâu, càng làm Đào Sầm đều né tránh một bên. Sau đó mấy lần trò chuyện, quan hệ thân cận kết hợp Xí Xe nâng lên cùng Giang Sát ở giữa vô cùng có khả năng tương lai hợp tác, phải chăng cho thấy Mê Thất Chi Thành hệ liệt phần tiếp theo bên trong. Đào Sầm nhân vật sẽ bị Giang Sát thay vào đó đâu. Hoa hạ thông tin sẽ mật thiết chú ý đến tiếp sau sự kiện. Bản báo phóng viên, Trần Dương, Mê Thất Chi Thành tương lai phần tiếp theo bên trong Đào Sầm nhân vật đến tột cùng. Do ai đến diễn, ở nước ngoài cũng không có gây nên oanh động. Nước ngoài người xem đối với một bộ phim thương mại bên trong một cái vai phụ đến tột cùng do ai đến diễn cũng không quan tâm. Ngược lại thiên về điểm càng ở chỗ Xí Xe đối với Giang Sát thưởng thức bên trên. Không phải tình nhân, cũng không phải hẹn hò đối tượng, mà hiếm thấy nguyện ý đề cập cô bé này. Xí Xe làm danh đạo, gặp qua nhiều loại mỹ nữ, muốn cùng hắn hẹn hò cô gái như cá giếc sang sông. Lợi dụng mị lực khiến cho hắn vì chính mình mở miệng nhiều nói vài lời. Rất nhiều Âu Mỹ nữ tinh đều không có làm được sự tình. Lại từ một cái hoa hạ cô gái làm được, cái này không phải thường ghê gớm money nhưng là tại hoa hạ bên trong. Ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn tranh chấp từ sớm nửa tháng trước. Thư Bội Ân vừa mới đối với ác ma, phim tiến hành lời bình lúc. Ở trên mạng lạc bên trên nhắc lên chiến tranh, Đào Sầm fan hâm mộ cùng Giang Sát fan hâm mộ lúc này chính là tranh đến kịch liệt thời điểm. Xí Xe lời nói cùng trong tin tức đưa tin. Triệt để đốt lên cái này chồng còn chưa ngừng diệt hỏa chủng. Thậm chí, Mê Thất Chi Thành bộ thứ nhất còn tại hậu kỳ chế tác bên trong. Bộ hai sự tình còn không có nâng lên chương trình hội nghị. Trên Internet không ít Đào Sầm fan hâm mộ liền phát khởi nếu như Mê Thất Chi Thành lấy Giang Sát đổi Đào Sầm, sẽ chống lại bộ phim này. Thanh Amani tin tức đối với loại tình huống này vui thấy kỳ thành. Bạn trên mạng tranh chấp đến vừa kịch liệt, tin tức xem lượng cùng lời bình liền cao hơn nhiều bình thường. Các đại xã giao trang web cũng tại liên tiếp nhắc lên chuyện này. Có người vì Giang Sát cùng Xí Xe ở giữa hữu hảo quan hệ mà mừng rỡ. Cũng có Giang Sát fan hâm mộ vì nàng đạt được vị này danh đạo lọt mắt xanh mà cảm thấy tự hào. Trên mạng nhốn nháo, thích cùng chán ghét Giang Sát người chia hai phái. Có người cho rằng nàng ỷ vào tuổi trẻ mỹ mạo, cướp đi Đào Sầm tài nguyên. Cũng có người cho rằng Giang Sát là bằng vào bản sự của mình. Từng bước một đi cho tới bây giờ, thế kỷ ngân hà dưới cờ hai vị lực nâng nữ tinh trở thành đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến thế kỷ ngân hà trở thành bị đám fan hâm mộ oán quái chiến trường một trong. Có người chỉ trích công ty tài nguyên không đồng đều, nặng bên này nhẹ bên kia. Thậm chí liên lụy đến công ty chủ tịch La Ẩn, tranh chấp không hưu phía dưới. Năm đó từng tại Weibo bên trên, bởi vì Chu Phán cùng Giang Sát ở giữa tranh chấp mà đứng tại Giang Sát bên này cực lực giữ gìn nàng. Thường Ngọc Hồ lại một lần nữa phát một cái tin, đưa tới phần lớn người chú ý. Hậu Tích Bạc Phát, là vàng, cũng sẽ phát sáng, vị này hoa hạ diễn nghệ giới bên trong lão tiền bối. Tại năm đó phát qua một lần tin tức ủng hộ Giang Sát về sau. Tại dạng này thời kỳ, lại một lần nữa đứng ra, đứng ở học sinh bên cạnh thân. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.